Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, ngăn cản con đường của chúng ta. Siki the Golden Lion cũng thành chết sư tử. 5/6, cầu đạt, phi thiên hải tặc, hơn nữa còn là cùng One Piece, dâu trắng nổi danh, ngoại trừ đã sớm có chuẩn bị tâm lý Tần Vũ ở ngoài. Những người khác nghe được Khalifa thổ lộ luyện tập túng cái kia mấy hòn đảo nhân thân phận chân thật phía sau, đều bị cả kinh sắc mặt đại biến. Vậy không có sai, ta có thể cảm giác được tại nơi trên một hòn đảo có một cổ khí tức cường đại. Cái này một cỗ khí tức đừng nói là ở Đông Hải, coi như là ở vĩ đại tuyến đường an toàn đều cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng nhất là cái này một cỗ trong hơi thở trả lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Roronoa Zoro ánh mắt lóe lên lướt qua một cái tinh quang. Cái gì cảm giác quen thuộc? Dory nhận thấy được không đúng, chậm rãi nâng lên một bả đại kiếm, một bộ tùy thời muốn dấn thân vào đến trong chiến đấu. Theo Tần Vũ đối thủ một lần so với một lần cường đại, sớm đã cùng hải quân 24 bản bộ cự nhân trung tướng giống nhau. Chỉ có thể ở đại hình trong chiến tranh ra vẻ ta đây. Ở cao đoan bên trong chiến trường chỉ có thể phục vụ tạp ngư Dory cùng Brogy từ nắm giữ Busosoku Haki, đồng thời bị Tần Vũ vứt xuống Long Cung cùng hải quái chém giết. Mà luyện bá khí cùng khí lực phía sau, cái này hai đại cự nhân cuối cùng là tuế ra đệ nhất thế giới cường tộc nên có uy phong. Cự nhân tộc sẽ không bá khí, chính là đả tương du. Chỉ khi nào nắm giữ bá khí, đồng thời đủ cường đại, cái kia liền không còn là đả tương du. Bất kể là hắn, vẫn là Brogy, hai người sử dụng Busosoku Haki thời điểm, bằng vào cự nhân tộc mạnh mẽ đại thể phách, cho dù là một hòn đảo nhỏ cũng có thể đơn giản đánh nát. Hơn nữa Tần Vũ vì để cho bọn họ phát huy đầy đủ thực lực của tự thân, còn đối với bọn họ tiến hành hải quân lục thức huấn luyện. Hiện tại bọn họ hai cái cự nhân tộc vừa có lực số lượng kinh người ưu thế, đồng thời cũng sẽ không bởi vì hình thể to lớn mà tốc độ thong thả, dễ dàng bị người nhằm vào. Giống như Gekko Moria loại này thất vũ hải, Dory cũng tốt, Brogy cũng được. Hai người bọn họ tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh đối phương. Đại kiếm hào, Roronoa Zoro câu nói đầu tiên để ở chàng rất nhiều tâm lý cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Đại kiếm hào, đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn rất nhiều loại hình cường giả trong. Chỉ lấy lực công kích mà nói, ở đồng cấp bậc bên trong đạt đệ nhất tồn tại, hơn nữa so sánh với các loài khác hình cường giả, đại kiếm hào cũng là khan hiếm rất. Đại tướng cấp cường giả có không ít, lấy quả thực năng lực, lấy bá khí, lấy khí lực thành tựu đại tướng cấp không phải số ít. Có thể kiếm thuật thành tựu đại kiếm hào, bước vào đại tướng cấp cường giả lại lác đác không có mấy. Ở Minh Vương Rayleigh bị Tần Vũ hấp thu sau đó, biểu hiện ra sinh động ở vĩ đại tuyến đường an toàn đại kiếm hào Dracul Mihawk người. Vậy hẳn là phi thiên hải tặc bản thân không thể nghi ngờ. Có người nói hắn ở rất nhiều năm trước liền từ Impel Down bên trong trốn thoát, trở thành đinh hải cuối cùng đại ngục giam giam để ý một cái duy nhất một cái bị ném vào trong ngục giam còn có thể trốn ra được hải tặc. Khalifa thần tình nghiêm túc đẩy một cái kính mát, mặc kệ hắn là không phải Siki the Golden Lion. Miễn là cản con đường của chúng ta, vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành một đầu chết sư tử. Đơn giản lại tràn ngập nghiêm nghị ngang ngược một câu nói từ Tần Vũ miệng bên trong sau khi nói ra, trên bong thuyền từng cái ma nhân đoàn hải tặc thành viên trên mặt đều toát ra một tự hào, một ngạo nghễ. Không sai, Siki the Golden Lion thì như thế nào? Cùng One Piece, dâu trắng nổi danh thì như thế nào? Ngã xuống tại bọn họ ma nhân đoàn hải tặc trong tay truyền thuyết nhân vật bây giờ còn thiếu sao? Mặc dù quá khứ, đại đa số chiến đấu đều là Tần Vũ một người nâng lên đại kỳ. Nhưng theo Tần Vũ cùng nhau từng trải lần lượt hiểm tử hoàn sinh chiến đấu, tắm rửa lần lượt chiến hỏa, cho dù là không phải nhân viên chiến đấu Nami, Nico, Robin bọn người sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Tinh thần diện mạo sớm đã cùng mới vừa gia nhập vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm các nàng dứt khoát bất đồng, mà xem như chủ chiến nhân viên Roronoa Zoro, Chafanga Lo, Dory đám người càng là cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Đặc biệt Roronoa Zoro, ở quần đảo Sabaody thời điểm vì hướng John Quixote do Flamingo rửa nhục trước. Hắn chính là dưới đáy biển đã trải qua một đoạn kinh khủng huấn luyện. Gắng gượng đem kiếm thuật tầng thứ đẩy về phía kiếm hào đỉnh phong. Mà ở quần đảo Sabaody đánh một trận, chém giết John Quixote do Flamingo, chiến đấu kịch liệt đệ nhất thế giới đại kiếm hào mà không sau khi chết. Hắn ở thương thế sau khi khỏi hẳn, càng là thoát thai hoán cốt một dạng. Tuy là còn không có bước vào đại kiếm hào cảnh, nhưng một thân thực lực so sánh với đang suy nghĩ ba động quần đảo lúc hắn càng hơn 1673 chu. Cho dù là khoảng cách đại kiếm hào tầng thứ cũng là không xa. Dựa theo Roronoa Zoro chính mình thuyết pháp, cùng Drakeel Mihawk đánh một trận tuy là thảm bại, nhưng vốn là nằm ở kiếm hào đỉnh hắn lại vì vậy từ Drakeel Mihawk trên người dính đến rồi một tia đại kiếm hào huyền bí, dù cho không hề từng trải phía trước đại chiến sinh tử. Hắn cũng có lòng tin ở trong vòng 3 năm bước vào đại kiếm hào tầng thứ. 3 năm, đối với xuất đạo 1 năm không tới thời gian liền siêu việt tứ hoàng Tần Vũ mà nói, tự nhiên là dài đằng đẵng. Nhưng Roronoa Zoro cùng ăn bu quả thực Tần Vũ bất đồng. Hắn có thể là thuần túy kiếm hào, không có bất kỳ trái ác quỷ, hắn mỗi một sợi thực lực đề thăng đều chỉ có thể cầm mồ hôi và máu đi đổi. Trên thực tế, hắn chân chính quật khởi cũng là ở gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc, bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn bắt đầu. Phía trước ở Đông Hải vài chục năm, không nói hoàn toàn ở phí hoài tuế nguyệt, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Có thể nói, hắn thời gian trưởng thành đã là quá ngắn, tốc độ phát triển đã là cực nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,